Vô địch tiên triều, chương 84, thái tử thất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm trước, Sơn tộc vương cung, Thánh Linh Trì, lãnh thổ Tây Sơn. Nước màu trắng tinh khiết chảy róc rách từ trên thượng nguồn đổ xuống, mỗi một giọt nước mang vẻ thần thánh tinh khiết. Nơi này là Thánh Linh Trì, chỉ có vương tộc bên trong Sơn tộc mới được phép đi vào bên trong. Đối với Sơn tộc, Thánh Linh Trì mang ý nghĩa trọng đại, mỗi một đời vương tộc thiếu niên tới 5-10 tuổi đều phải trải qua Thánh Linh Trì tẩy lễ mới được tính là người trưởng thành. So với trẻ em ở Trung Nguyên, thì Cao Nguyên, nơi Sơn tộc sinh sống, trẻ em tới 5-10 tuổi đã được tính là tới tuổi trưởng thành, cơ thể tộc nhân Sơn tộc so với người Trung Nguyên phát triển nhanh gấp vài lần, dáng người hùng tráng khỏe mạnh. Nhưng lúc này, bên trong Thánh Linh Trì, mỗi đứa trẻ Sơn tộc dáng người săn chắc khỏe mạnh, bọn nó đều chỉ có 10 tuổi nhưng vóc dáng lại cao to ngang người Trung Nguyên trưởng thành có độ tuổi 18. Bọn nó khí thức thập phần cao quý, tất cả đều là con cháu của thân vương, quận vương, thân phận bất phàm, nhưng lúc này lại lộ ra một tia không ăn ý nhỏ, đó là có một đứa trẻ vóc dáng nhỏ con, nhìn dáng người nó cũng không khác mấy so với trẻ em Trung Nguyên cùng độ tuổi. Đám người trụ trì buổi tẩy lễ không khỏi xì xào bàn tàn về đứa trẻ đó, tất cả là vì thân phận của nó. Nhi tử duy nhất của Sơn Vương, Thái tử Lý Tín, người sẽ là Sơn Vương đời tiếp theo, tương lai của nó từ lúc sinh ra đã chú định hiển hách, sáng chói huy hoàng vô cùng, nhưng không ai nghĩ tới thiên phú của Lý Tín lại thật rất tầm thường. Thậm chí nếu nói khó nghe hơn, Lý Tín là một tên phế vật không hơn không kém, nó có phụ thân là Sơn Vương, bản thân lại là Thái tử, lẽ ra thiên phú nên thuộc đỉnh của Kim Tự Tháp nhưng sự thật lại vô cùng chướng mắt. Thân thể Lý Tín không phát dục mạnh mẽ như con cháu vương tộc, đó là cái đích để mọi người chỉ trích nó, người không có tài, làm sao khiến người khác thành tâm khuất phục. Lý Tín không tính là phế vật, bất quá so với con em vương tộc tài nguyên phong phú bồi dưỡng, thì nó chính là phế vật. Ngày hôm nay, Lý Tín đạt 10 tuổi, hôm nay sẽ là thời khắc trọng đại thứ nhất trong đời nó, lễ trưởng thành. Nhưng ngày hôm nay sẽ không dễ trôi qua, sẽ có vô số người giáp tâm nhắm vào nó, nhắm vào vị trí thái tử của nó, không để nó đứng vững vàng. Mọi ánh mắt lấp lánh đổ dồn vào thân ảnh gầy yếu của Lý Tín, tấm vai nhỏ bé của Lý Tín kiên cường thẳng tắp, không bị uy thế đè ép mà khiếp sợ. Tín nhi, ta tin tưởng con có thể làm được. Một vị cung trang mỹ phụ thì thầm, người này khí thế bất phàm, chính là mẫu thân của Lý Tín, hoàng hậu đương thời. Tín nó là nhi tử ta tin tưởng ở nó. Người đàn ông trung niên vị trí kề bên hoàng hậu nói, người này thân phận không sai, là Sơn Vương đương thời, người có uy nghiêm lớn nhất ở Sơn tộc, chỉ cần Sơn Vương còn tại vị, sẽ không ai dám nhắm vào vương vị. Đại vương, tất cả con em đã tụ tập, mọi người đều chờ lệnh của đại vương, kính xin đại vương ban lệnh. Một tên võ tướng bước tới, cúi thấp đầu cung kính nói. Tốt, buổi lễ trưởng thành bắt đầu. Sơn Vương giọng nói không lớn, bất quá lại hạo hạo đãng đãng to lớn truyền vào tai từng người, bọn nó sợ hãi, đây chính là Sơn Vương của bọn nó, người mạnh nhất Sơn tộc. Uy nghiêm của Sơn Vương, không thể khinh nhờn. Đường ca, chúc ngươi may mắn, chỉ mong rằng hôm nay ta sẽ không làm đường ca xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đứa trẻ bước tới bên cạnh Lý Tín lên giọng nói, nó là nhi tử của các thân vương, thân đại ca của Sơn Vương đương thời, thân phận nó trong lứa tuổi trẻ Sơn tộc chỉ thua duy nhất Lý Tín và muội muội nó, Lý Hằng. Lý Chính, ngươi còn dở giọng bất kính với đại ca ta, đừng trách ta cho người đánh gãy hai chân chó ngươi. Muội muội Lý Tín, Lý Hằng ngồi trên vị trí xem lễ tức giận nói. Ai trong buổi lễ cũng nhận ra giọng điệu vô lễ của Lý Chính, nhưng không một ai phản ứng lại, đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Hiện tại thế cục bên trong Sơn tộc phức tạp, các thân vương bất ngờ trồi dậy mạnh mẽ, bên dưới trướng vô số cao thủ được chiêu mộ, nghe bảo người này khí độ bao dung, dưới trướng còn có cả Trung Nguyên võ giả. Nên biết người Trung Nguyên không có thiện cảm với Sơn tộc đồng dạng, nhưng hành động khác thường của các thân vương cho thấy người này khí độ bất phàm, dã tâm to lớn. Nghe đồn các thân vương cảnh giới không thua kém Sơn Vương bao nhiêu, nếu hiện tại hai bên xảy ra tranh chấp còn chưa biết người nào mới là người thắng lợi, bên trong triều đình nội bộ lục đục một số thế lực đi tìm nơi nương tựa vào các thân vương không phải hiếm có, bọn họ không biết dưới trướng các thân vương có bao nhiêu mạnh, chỉ biết rằng ông ta đã có thể đảo tay làm mưa làm gió. Thân phận địa vị siêu nhiên không thua kém so với Sơn Vương đương thời, cho nên Lý Chính mới tùy ý thoải mái khiêu khích Lý Tín, không một ai dám nghiêm phạt. Chỉ là lời của trẻ con mà thôi, đệ chắc sẽ hiểu cho Lý Chính, phải không Lý Báo? Các thân vương bình tĩnh hút một ngụm trà, mỉm cười nói. Khí thế trong chàng đông cứng tới cực điểm nhất thời giãn ra chỉ vì lời nói của ông ta uy vọng đủ ảnh hưởng toàn diện thế cục. Đại ca nói đùa ta tất nhiên là hiểu, Lý Chính hắn không có ý đồ xấu, chỉ là tuổi trẻ nhất thời hiếu thắng mà thôi. Sơn Vương mỉm cười, khí độ nhẹ nhàng, Lý Báo là tục danh của Sơn Vương, đã lâu lắm rồi chưa có ai dám gọi thẳng tên của Sơn Vương, lần này Cát Thân Vương hành động khiến cho toàn bộ người bên trong Thánh Linh Trì giật thót. Ha ha, Cát Thân Vương vuốt râu cười to, tiếng cười vang vọng toàn tràng, Hoàng hậu tức giận nắm chặt bàn tay, Sơn Vương cánh tay vuốt nhẹ bàn tay Hoàng hậu, làm dịu cơn giận của nàng. Sơn Vương ánh mắt không quan tâm, khẽ lắc đầu, Hoàng hậu nhịn cục tức Lý Hằng cắn răng. Lý Tín không để ý Lý Chính khiêu khích, nó nhìn Lý Chính cao hơn nó hai cái đầu, nó không bằng người, cho nên hiện tại thứ nó cần để ý là làm sao để thể hiện thật tốt tìm lại vinh quang chính mình. Lý Chính thấy Lý Tín không phản ứng, nó còn tưởng là Lý Tín nhụt chí, không khỏi hào hứng, trưng trưng vẻ mặt đắc thắng. Mọi người thu hết vào tầm mắt, người theo phe phái Cát Thân Vương đắc ý, còn người trung tâm với Sơn Vương phẫn nộ, đây chính là công nhiên khiêu khích vương quyền, tội đáng chém đầu. Buổi tẩy lễ bắt đầu, tất cả đi tới bên dưới Thánh Linh Trì ngọn nguồn. Người trụ trì buổi lễ cao giọng nói, bọn trẻ bước tới dưới hạ nguồn, khuôn mặt sùng kính nhìn Thánh Linh Trì nước thánh đổ xuống, kể cả Lý Tín cũng không khác. Đây là Thánh Linh Trì, nguồn gốc sức mạnh của bọn nó, nơi tạo nên các đời Sơn Vương hùng mạnh, người sẽ thừa kế sức mạnh một trong thập nhị Thánh Linh Thú. Thập nhị Thánh Linh Thú có, đại diện biểu tượng Hỏa Tam Túc Kim Ô, đại diện biểu tượng Thổ Kỳ Lân, đại diện biểu tượng Thủy Cung Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại diện biểu tượng Mộc Quỳ, đại diện biểu tượng Kim, Kim Xí Đại Bằng, đại diện biểu tượng Phong, Phong Tê, đại diện biểu tượng Lôi, Lôi Điểu, đại diện biểu tượng Lực Lượng, Bạo Viên, đại diện biểu tượng Tốc Độ, Thanh Loan, đại diện biểu tượng Sinh Mệnh, Chu Yểm, đại diện biểu tượng Hư Vô, Cửu Vĩ Hồ, đại diện biểu tượng Hủy Diệt, Bạch Long. Sơn tộc bao đời truyền thừa là biểu tượng của lực lượng, Bạo Viên, đứng bên dưới hạ nguồn Thánh Linh Trì, chính Thánh Linh Trì nước sẽ gột rửa cả nhục thể lẫn tâm linh, xem chính là người ứng tuyển có hay không được Bạo Viên thừa nhận. Đã bao đời nay chưa có người được Bạo Viên tán thành, kể cả Sơn Vương, nhưng bọn nó chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm được người thức tỉnh Bạo Viên trở lại nhân gian. Chỉ cần Bạo Viên trở lại, Sơn tộc sẽ đi tới cực đại vinh quang, huy hoàng mà hùng vĩ, vĩ đại như tinh thần biển cả, người thừa kế Bạo Viên sẽ dẫn dắt Sơn tộc dũng mãnh đi tới đỉnh cao huy hoàng. Sau đó thống nhất các bộ Sơn tộc khác tìm về thập nhị Thánh Linh Thú, trước mắt thập nhị Thánh Linh Thú bị tách rời rải rác khắp nơi, trước mắt biểu tượng lực lượng, Bạo Viên trở thành chấn thế chi bảo của Sơn tộc Tây Sơn. Nghe nói thư viện là nơi cất giữ một biểu tượng khác, biểu tượng của Hủy Diệt, Bạch Long. So với 9 thánh linh thú đứng đầu, 3 thánh linh thú phía sau càng kinh khủng. Bọn nó là biểu tượng của hư vô, sinh mệnh, hủy diệt, 3 thứ sức mạnh bao trùm vạn vật kể cả ngũ hành, bên ngoài ngũ hành như phong lôi đều phải cúi phục. Thập nhị thánh linh thú là có nhiều biến thể, nó cũng có thể là thánh linh trì như biểu tượng lực lượng, cũng có thể là một món đồ khác, cho nên dẫn đến rất khó để tìm kiếm tung tích của các thập nhị thánh linh thú khác. Suy cho cùng, không có bằng chứng xác thực thì không ai biết thực tế biểu tượng của Hủy Diệt Bạch Long có hay không nằm tại thư viện. Thập nhị thánh linh thú có thể sử dụng cho tất cả, không chỉ riêng người Sơn tộc kể cả là người Trung Nguyên, điều đó biểu thị sự chân quý của nó. Nắm giữ thập nhị thánh linh thú chính là nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận, người người đỏ mắt vì nó, chỉ cần có tin tức thập nhị thánh linh thú hạ lạc chắc chắn nhấc lên một cơn huyết vũ. Tuy là không thể thức tỉnh thành công hoàn toàn được biểu tượng lực lượng thừa nhận, tuy nhiên nếu bọn nó phù hợp với biểu tượng sẽ được nhận một phần sức mạnh của biểu tượng lực lượng, mặc dù chỉ là một phần nhưng vẫn rất kinh khủng. Đối mặt với những đứa trẻ trước mặt, đây là đạo khảm sẽ quyết định cuộc đời bọn nó. Được biểu tượng của lực lượng thừa nhận, thân phận một bước lên trời, cách chương.